Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1101, đồng môn gặp lại hai. Diệp Thiếu Dương chợt gật đầu, cái này cứu ngươi xuất ca thật là lợi hại. Hắn là ai vậy nhỉ? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Đạo Phong đang nhặt lên hóa xà nội đan, nuốt vào trong bụng. Đỉnh đầu cư nhiên hiện ra cùng Lâm Tam Sinh giống nhau như đúc tam hoa. Chỉ là ánh sáng màu đen kịt, nói rõ là tà tu. Tam hoa xoay tròn, tản mát ra linh lực, vòng quanh thân thể hắn xoay tròn. Hiển nhiên là ở luyện hóa nội đan, một cái vương bát đàn. Diệp Thiếu Dương mắng, Mộ Thanh Vũ nhíu mày, nói, nhân gia cứu ngươi, làm cái gì mắng người ta? Tinh Tinh nhãn chiều Đạo Phong nhìn lại, lẩm bẩm nói, thật là đẹp trai. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, hoàn nhìn trái phải, này bị sợ ngây ngô hán tử, đứng ở đàng xa ngây ngốc nhìn bên này, Tương Lộ cũng ở trong đó. Diệp Thiếu Dương đem Tương Lộ gọi tới, khiến hắn trước đem những này người phân phát, hóa xà đã chết, tạm thời nơi đây không có nguy hiểm gì. Thế nhưng nói không chừng tương lai còn sẽ tao ngộ cái gì. Những người bình thường này ở chỗ này chỉ là trói buộc. Tứ người đạo sĩ đang yên lặng thu nạp hai gã trận vong đạo sĩ di thể. Đi tới Đạo Phong trước mặt, trên một người trước xin chỉ thị, muốn đem thi thể đi đầu mai táng. Đạo Phong không để ý tới, xem như là cam chịu. Bốn người ôm lưỡng cổ thi thể đi hướng xa xa, từ Diệp Thiếu Dương bên người đi qua lúc, bốn người đều quăng tới ánh mắt phức tạp. Ai, ngươi không phải cái kia người nào? Diệp Thiếu Dương nhận ra một người trong đó, là Côn Lôn đệ tử, nhìn nữa mấy cái khác, tựa hồ cũng đều gặp, nhất thời nhớ tới, những thứ này đều là Côn Lôn đệ tử. Trước đây theo Lăng Vũ Hiên cùng nhau tham gia đối phó cửu vĩ thiên hồ phong yêu chi chiến. Mấy tên này đều là Lăng Vũ Hiên một người. Trước đây đều trào phúng quá bản thân. Diệp Thiếu Dương đối với bọn họ không có ấn tượng gì tốt. Bất quá Lăng Vũ Hiên đã chết, những thứ này ân oán cũng đều kết, không đáng theo chân bọn họ làm khó dễ. Hậu lai cũng đều đường ai nấy đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mấy tên này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, đồng thời tiếp thu Đạo Phong sai phái. Bốn người nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, biểu tình cũng rất phức tạp, sau đó yên lặng rời đi, đi chôn đồng môn. Dưa Dưa nhảy lên Diệp Thiếu Dương vai, nói với hắn một cái khiếp sợ không gì sánh nổi tân văn. Đạo Phong một người hủy Côn Lôn sơn môn, dùng yêu khí ô nhiễm Côn Lôn thần tọa, diệt linh căn, thế nhưng may là không có sát nhân, chỉ là đem đệ tử đều đánh chạy. Diệp Thiếu Dương một vừa nghe, kinh ngạc nhìn Đạo Phong, trong đầu hiện lên Đạo Phong cùng Côn Lôn chư đạo sĩ đấu pháp tràng diện. Côn Lôn đệ nhất nhân Lăng Vũ Hiên đã chết, hắn cái kia sư thúc Ngọc Thần Tử cũng chết, thế nhưng Côn Lôn làm sáu đại đạo tông chi một, cao thủ khẳng định cũng không ít. Hơn nữa trên núi tất nhiên có trận pháp cấm chế, còn có thần tượng linh lực gia trì, coi như là có chút tu vi quỷ yêu, muốn xông vào sơn môn cũng không thể. Mà Đạo Phong cư nhiên một người tiêu diệt Côn Lôn tông môn, hắn hôm nay tu vi thực sự đã nghịch thiên sao? Mấy tên này rất là khôi hài, thua ở Đạo Phong thủ hạ, sợ chết cầu xin tha thứ. Đạo Phong cũng không có thả bọn họ đi, ở bên trong cơ thể của bọn họ trồng quỷ vực hàn băng. Chỉ cần hắn khẽ động ý niệm trong đầu, mấy người này trong nháy mắt sẽ chết. Sở dĩ bị trộm gió trở thành pháo hôi một dạng sai phái. Diệp Thiếu Dương nghe vậy ngạc nhiên, nghĩ đến trước khi sáu người kia phấn đấu quên mình đối phó huyết vụ yêu vân, nguyên lai là bị trộm gió bức bách. Dưa Dưa bất đắc dĩ lắc đầu, nói, mấy người này cũng là không nghĩ tới, này liều mạng ngăn cản Đạo Phong, đều bị hắn để cho chạy, bọn họ cầu xin tha thứ, phản mà bị nắm đứng lên thành nô bộc. Hiện tại ước đoán hối hận phát điên, sơn môn bị diệt, vô cùng nhục nhã, lại hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Lời nói không nên nói, cũng là đáng đời. Mộ Thanh Vũ từ tốn nói, Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái, cũng không có thể nói như vậy. Cầu sinh là bản năng của con người, người có thể khinh thường hắn, nhưng không cần thiết lợi dụng điểm ấy đến tổn thương hại người ta. Chậm rãi đi tới Đạo Phong, trước mặt, ngắm định hắn, tâm tình hết sức phức tạp. Ta không nghĩ tới, người thật sẽ làm ra loại sự tình này. Diệp Thiếu Dương nhíu nói rằng, nói cho ta biết, người tại sao muốn tiêu diệt Côn Lôn Tông Môn? Đạo Phong xoay người lại, hỏi, cái gì? Người không có khả năng bởi vì đối phương chửi một câu. Phải đi tiêu diệt nhân gia Tông Môn, người không phải người như thế. Nếu như ngươi là, ta đây khinh thường ngươi. Đạo Phong khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng. Ta tại sao phải nhường ngươi xem khởi? Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương nắm chặt song quyền, hướng hắn lớn tiếng kêu. Trước khi đối phó hóa xà lúc bộ kia cao nhân giả vờ Côn Phạm Nhi, hoàn toàn không gặp, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Muốn làm cái gì? Ngươi không nên luôn đùa quá lố, khiến cho cao thâm như vậy có được hay không? Bệnh tâm thần, Đạo Phong nhàn nhạt tự nói. Dưa dưa bất đắc dĩ lắc đầu, vì sao cái này hai huynh đệ mỗi lần gặp gỡ đều là như thế này, xảo lai xảo khứ, nghĩ đến có chút chỗ bẩn, che miệng trực nhạc. Lúc này tứ người đạo sĩ chôn người đã trở về, đứng ở Đạo Phong phía sau, trên mặt đều là một bộ u ám chí cực biểu tình. Vương Bát Đản, chân núi đột nhiên một tiếng buồn bực uống. Đạo Phong nhướng mày, lộ ra không nhịn được biểu tình. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, thanh âm này, bỗng nhiên quay đầu, nhờ ánh trăng chứng kiến mấy đạo nhân ảnh theo sơn đạo bò lên, dẫn đầu một cái nhìn qua 6-70 tuổi, mặc trên người nhăn nhúm làm y, yêu có kích có điểm câu lũ, dâu cá chê hèm rượu mũi, một đôi híp híp mắt, phải nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Phía sau vài cái, có thường phục, cũng hữu đạo sĩ trang phục, niên kỷ đều không nhỏ, ít nhất một cái nhìn cũng có hơn 50. Trong đó một hai Diệp Thiếu Dương nhận thức, chính là Long Hổ Sơn trưởng môn Trương Vô Xanh, Lao Sơn trưởng môn Mông Sơn, Nhạn Đáng Sơn trưởng môn Gấu Đại Vĩ, còn có vài cái lão gia hỏa nhìn cũng là tinh khí nội liễm, tuyệt không phải người bình thường. Đều là đạo môn tông sư. Bất quá Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ trên mặt bọn họ quét một chút liền rời đi, rơi vào trước mặt nhất cái kia làm y lão đầu trên người. Nụ cười tràn ra, nị nị kêu một tiếng, sư phụ, Mao Sơn trưởng môn Thanh Vân Tử. Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Thanh Vân Tử liếc hắn một cái, liền không để ý tới nữa, ánh mắt rơi vào Đạo Phong trên mặt, đỡ lưỡng cái đầu gối, há mồm thở dốc. Diệp Thiếu Dương xem hắn, lại nhìn Đạo Phong, trong lòng sản sinh một cổ mãnh liệt kích động. Thầy trò ba người đã bao nhiêu năm cùng nhau gặp mặt, từ Đạo Phong đi rồi, dường như sẽ không có quá, liền nói gió lần kia lên núi trộm thái ất phất trần, cũng không có cùng Thanh Vân Tử gặp mặt, trực tiếp tìm bản thân. Lần trước thầy trò ba người cùng một chỗ, bản thân vẫn chưa tới 10 tuổi. Diệp Thiếu Dương vĩnh viễn nhớ kỹ, đó là Đạo Phong lâm hạ núi trước một ngày đêm. Mùa đông, thầy trò ba người vây chung chỗ ăn lẩu, là mình lần đầu tiên uống rượu. Ba người giết chết 2 bình lão bạch làm, đều say đến không được. Chỉ chớp mắt mười mấy năm qua đi, thầy trò ba người lần thứ hai gặp, lại không nghĩ rằng là như thế này một cảnh tượng. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất kích động, cũng có chút buồn bã. Vương Bát Đản, Thanh Vân Tử lại mắng một tiếng, ngươi chạy, ngươi chỉ để ý chạy, lão tử đuổi tới thiên nhai hải giác cũng đuổi tới ngươi. Đạo Phong khóe miệng co quắp rút ra, nói, ngươi nghĩ rằng ta thật đánh không lại ngươi. Ngoặc kép, sớm phát hai chương, trên xe lửa, sẽ bù vào, BBT, rất phi thường, XT bị ổi quan thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.